Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sương mù nhẹ, hương hoa phẳng phất qua mũi, những chồi non trên cây đều ướt sẫm sương. Tình Mỹ ngồi đằng sau xe, ôm chặt lấy eo của Dực Thổ, áp mặt vào lưng của anh. Cái mắt lạnh trên làn da anh thấm vào làn da cô, lan đến từng sợi thần kinh trong người cô, cảm giác thật dễ chịu. Dực Thổ, chúng ta liệu có thể mãi mãi bên nhau không? Dực Thổ ngoảnh đầu lại, những lọn tóc không ngừng tung bay trong gió, anh mỉm cười. Đồ ngốc, em lại nghĩ vẩn vơ gì thế? Đương nhiên chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để được ở bên cạnh em. Nhưng nếu đã cố gắng rất nhiều mà chúng ta không thể ở bên nhau thì sao? Tỉnh Mỹ cắn chặt môi, vẻ mặt ủ rũ, bởi vì trong lòng cô hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Dực Thụ. Mẹ anh ấy, gia đình anh ấy hoàn toàn không chấp nhận cô. Đến lúc ấy cô phải làm sao? Thế thì anh sẽ dẫn Tỉnh Mỹ bỏ trốn, tìm một thành phố nhỏ yên tĩnh để định cư, sau đó sẽ kiếm tiền nuôi Tỉnh Mỹ. Tỉnh Mỹ sẽ ở nhà chăm sóc con của chúng ta, em thấy sao? Con? Tỉnh Mỹ ngây người, sao lại nói ra em đến chuyện này? Nhưng lần này cô sẽ không lùi bước, rõ ràng biết anh không nhìn thấy, nhưng cô vẫn gật đầu thật mạnh. Ừ, Dược Thụ ở đâu, em sẽ theo đến đó. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Nói như vậy, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em, đúng không anh? Tỉnh Mỹ nghe thấy đáp án khẳng định của Dực Thụ rồi mới cảm thấy yên tâm. Đúng vậy, cả đời này anh sẽ không thể rời xa Tỉnh Mỹ được. Sự tồn tại của em còn quan trọng hơn cả trái tim anh. Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau nữa, anh vẫn muốn ở bên em. Tỉnh Mỹ khẽ mỉm cười mãn nguyện. Hôm nay là cuối tuần, Tỉnh Mỹ và Dực Thụ đều không phải đi học. Ánh sáng mặt trời chói lọi, rọi thẳng qua rèm cửa vào trong phòng. Tối qua hai người cùng lau sàn, lúc đầu còn cẩn thận lau chùi, đến cuối cùng lại chuyển sang đánh trận nước với nhau. Mặc dù cuối cùng cả hai đều ướt như chuột lột, nhưng niềm hạnh phúc ấy thì chẳng có gì có thể so sánh được. Trong những ngày này, hai người cùng nhau đi học, nhau ăn cơm, cùng nhau thức dậy, ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Đây có thể nói là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Tỉnh Mỹ. Tỉnh Mỹ ngồi trên giường nhớ lại mọi chuyện, đột nhiên nhớ ra hôm nay đã hẹn với Thuần Hạ sẽ đi phát tờ rơi, liền vội vàng xuống giường. Dọn dẹp sơ qua trong phòng, Tỉnh Mỹ bước ra ngoài, nhìn thấy Dực Thụ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Tỉnh Mỹ bịt miệng cười thầm. Đúng là con sâu ngủ. Cô nhón chân bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt hàn lông mi của anh, trượt xuống sống mũi, dừng lại trên hàn môi mềm mại của anh. Nhìn khuôn mặt anh thuần khiết như hoa anh đào, Tỉnh Mỹ lại thấy say đắm. Dực Thụ thật sự rất đẹp trai. Tỉnh Mỹ ngây ra ngắm nhìn không biết đã bao lâu. Dực Thụ khẽ rên lên, hàng lông mi khẽ giật giật, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tỉnh Mỹ giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra đất, vội vàng lùi lại sau mấy bước. Tỉnh Mỹ vỗ vỗ mặt, cảm thấy mặt nóng rát. Nếu như có cái gương ở đây để soi, cô chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt của mình đỏ như quả cà chua. Cũng may mà Dực Thụ đang ngủ, chứ nếu để anh nhìn thấy bộ dạng này, chắc cô sẽ lại bị cười nhạo mất thôi. Tỉnh Mỹ nhìn đồng hồ treo ở trên tường. Oa, đã 10 giờ rồi cơ à? Tỉnh Mỹ la lên rồi vội vàng đi giày vào chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, cô không quên ngẩng đầu nhìn lên Dực Thụ một cái, thầm động viên bản thân. Cố lên Tỉnh Mỹ, hôm nay phải kiếm được tiền về mời Dực Thụ đi ăn một bữa thật ngon mới được. Kẹt, cánh cửa màu xám phát ra tiếng động. Tỉnh Mỹ vội vàng ra khỏi cửa, không hề phát hiện ra Dực Thụ đã tỉnh ngủ. Trên đường Bắc Nhai, ánh mặt trời chói gắt, dòng xe cộ và dòng người qua lại không ngớt, cái nóng như thiêu như đốt. Tỉnh Mỹ và Thuần Hạ ôm một sấp tờ rơi dày cộp, bận rộn phát cho người qua lại trên phố. Bạn ơi, đây là loại điểm tâm mới của chúng tôi, rất tốt cho sức khỏe, không gây béo phì đâu. Chú ơi, đây là Tỉnh Mỹ suất ăn giảm giá 50% vào cuối tuần, rất đầy đặn, chính là nhà hàng ở chỗ ngã rẽ kia à. Chị ơi, đây là bộ dụng cụ ăn dành cho các cặp đôi, rất phù hợp với anh chị đấy. Tỉnh Mỹ thở dài, đứng đây phát tờ rơi đã nửa ngày trời, nói đã rát vòng cổ họng. Nhưng hôm nay cũng coi là may mắn, toàn gặp những người khá lịch sự, hoặc cũng có thể cho bị thu hút bởi những ảnh ảnh món ăn hấp dẫn trên tờ rơi, nên cô cũng mời chào được không ít khách hàng. Thuần Hạ đứng bên cạnh. Hôm nay Thuần Hạ có vẻ không may mắn bằng Tỉnh Mỹ, cả sấp tờ rơi dày cộp vẫn chưa phát được bao nhiêu. Đợi mình phát xong sẽ giúp Thuần Hạ một tay vậy. Nghĩ vậy, Tỉnh Mỹ liền tìm một chỗ mát, đứng dựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên cô lại nhớ đến Dực Thụ.

Tình Mỹ không nói, bởi vì cô chẳng hề phản bác. Mẹ Dược Thụ dường như rất hài lòng với những phản ứng của Tình Mỹ. Bà ta ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười dịu dàng, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Dược Thụ trước nay luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, giao cho nó nhiệm vụ gì, nó cũng hoàn thành xuất sắc. Tôi với bố của nó đã dốc sức đào tạo nó, mà bản thân Dược Thụ cũng rất xuất sắc. Vì vậy, tôi với bố Dược Thụ đều tin rằng Dược Thụ sẽ là niềm tự hào của gia tộc. Nói đến đây, mẹ Dược Thụ dừng lại một chút, vẻ mặt dịu dàng bỗng biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. Nhưng là vì cô, nó dám bỏ nhà ra đi, thậm chí dám từ bỏ cả gia tộc, chỉ vì một đứa con gái như cô. Cháu... Đối mặt với những lời chỉ trích của mẹ Dược Thụ, Tình Mỹ muốn cãi lại, nhưng mới chỉ nói được một từ đã phát hiện ra mình chẳng thể cãi lại, thế nên chỉ biết cắn chặt môi im lặng. Xe dừng lại ở một khu buôn bán vô cùng sầm uất. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế lái phụ mở cửa xe, sau đó ra hiệu mời Tình Mỹ xuống. Tình Mỹ ngây người, chẳng lẽ mẹ Dược Thụ gọi cô đến chỉ là để nói những lời này hay sao? Tình Mỹ băn khoăn không hiểu thế nào, nhưng nghĩ có thể sớm thoát khỏi không khí ngột ngạt này, cô lại nhanh chân xuống xe. Nào ngờ Tình Mỹ vừa xuống xe, mẹ Dược Thụ cũng bước xuống. Bà ấy định làm gì vậy? Tình Mỹ không dám hỏi, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh. Mẹ Dược Thụ xuống xe rồi liền quay sang nhìn Tình Mỹ, mặt mày lạnh băng nói: "Theo tôi." Sau đó Kiều Hạnh bước đi. Mặc dù Tình Mỹ không muốn, nhưng bởi vì bà ấy là mẹ của Dược Thụ, cô không muốn đắc tội với bà ấy một chút nào, vì vậy đành phải đi theo. Đi được một đoạn, bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nói rất quen: "Đồ ăn nhanh nào, gà rán, hamburger, Coca-Cola và đủ các loại điểm tâm ngon tuyệt. Mời các cô vào đây nếm thử ha, rất ngon đấy." Nghe thấy giọng này, Tình Mỹ liền khựng người. Cô ngoảnh đầu lại như một người máy, nhìn về phía có tiếng chào mời, là Dược Thụ. Dược Thụ lúc này hoàn toàn không còn sang trọng như ngày thường. Anh đang mặc một bộ quần áo đồng phục to đùng, trên đầu đội mũ đầu bếp, lớn tiếng chào mời những người qua đường, khuôn mặt có một chút ngượng ngập. Thật kỳ lạ, trái tim Tình Mỹ bỗng thấy vỡ vụn. Sao anh ấy lại ở đây? Ban nãy gọi điện thoại, anh ấy nói còn đói nên đang đi ăn cơm. Chẳng lẽ anh ấy lừa mình? Anh ấy sợ mình lo lắng nên mới nói như vậy. Nước mắt của Tình Mỹ trào ra, cổ họng nghẹn đắng, hai tay siết chặt lại. Cô nhìn thấy rồi đấy, Dược Thụ mà sống với cô thì cuộc sống sẽ là như vậy. Tiếng của mẹ Dược Thụ vang lên bên tai Tình Mỹ. Tình Mỹ tê dại ngoảnh đầu, nhìn bộ bà ta đang run lên vì tức giận. Một người phụ nữ cao sang và kiêu ngạo, trong giây phút này cũng trở thành một người mẹ như bao người mẹ khác trên đời, biết rơi nước mắt vì thương con. Nhưng những giọt nước mắt ấy không thể xoa dịu được nỗi căm phẫn của mẹ Dược Thụ. Bà tức tối nhìn Tình Mỹ. Chính bởi vì cô mà nó bỏ nhà đi, từ bỏ lý tưởng, chấp nhận đến đây là một công việc thấp hèn, còn phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người. Đây chính là tình yêu của các người hả? Cô có từng nghĩ khi cô ảo tưởng về tình yêu thì con trai tôi nó sẽ phải từ bỏ cuộc sống sung sướng, chấp nhận làm việc vất vả như thế kia không? Tôi hỏi cô có thể như thế mà yêu thương nó sao? Những lời này của mẹ Dược Thụ nói chẳng khác gì một cái búa tạ đập vào tim của Tình Mỹ. Đúng vậy, anh giỏi giang như vậy, sinh ra trong nhung lụa như thế, đáng lẽ anh sẽ được sống tốt, nhưng bởi vì cô mà anh từ bỏ sự tự tôn, từ bỏ cuộc sống vương giả. Còn cô thì sao? Cô có thể mang lại cho anh những thứ gì? Tất cả chỉ là một thứ tình yêu mơ hồ và bé nhỏ. Cháu xin lỗi. Tình Mỹ cắn chặt môi, đôi mắt như mờ đi. Giờ nói những lời này không còn tác dụng. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện tử tế. Mau nói ra điều kiện của cô đi. Mẹ của Dược Thụ lau nước mắt lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn của một người đang làm giao dịch. Ý của bà ta rất rõ ràng, hy vọng dùng vật chất để đổi lấy con trai mình. Tình Mỹ liếc nhìn bà ta, cười ảm đạm, sau đó kiên định lắc đầu trong ánh mắt kinh ngạc của bà. Thế giới dần yên ắng xuống, ánh đèn cũng dần tắt ngấm. Trong thế giới tối tăm, Tình Mỹ lặng lẽ nhìn Dược Thụ ở phía đằng xa, từ từ đi về phía đó. Một chiếc xe hơi đang lao đến, vội vàng thẳng gấp, ngay bên sát cô. Người lái xe bấm còi inh ỏi, nhưng Tình Mỹ đều bỏ ngoài tai. Cô chỉ mải nhìn anh, đi đến gần anh. Dược Thụ đột nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Tình Mỹ đang lại gần. Lúc anh nhìn thấy cô, người anh như ngây ra, trên mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Tình Mỹ chậm rãi đến gần anh, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán cho anh. Nước mắt cuối cùng lại trào ra, hối hả và nóng hổi. Trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều người đi đường, Tình Mỹ liền vòng tay ôm chầm lấy Dực Thụ, vùi đầu vào ngực anh, khẽ nấc lên để mặc cho nước mắt làm ướt áo anh. Dực Thụ bối rối xoa tóc Tình Mỹ, dịu giọng nói: "Đồ ngốc, đang yên đang lành sao tự nhiên lại khóc?" Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn Dực Thụ, ánh mặt trời hắt lên trên mặt anh. Đột nhiên cô ngây người, mơ hồ nhớ lại hình ảnh cậu bé xinh đẹp ở bể nước hôm ấy. Đúng vậy, Dực Thụ chính là thần hộ mệnh của cô. Tình Mỹ dựa đầu vào vai anh, lắng nghe giọng nói của anh. Trái tim bỗng trống rỗng, này bỗng đầy áp, cảm giác hạnh phúc và an toàn. Vở kịch này đến lúc nào mới kết thúc đây? Đúng lúc ấy, tiếng nói phẫn nộ của một người phụ nữ vang lên, phá vỡ không gian hạnh phúc của Dực Thụ và Tình Mỹ. Tình Mỹ ngẩng đầu nhìn thấy mẹ Dực Thụ đang cầm phẫn nhìn mình. Cô có thể nhìn rõ ngọn lửa căm thù bùng lên trong mắt bà. Tình Mỹ sợ hãi đến run lên. Dực Thụ nhận rõ sự khiếp sợ của Tình Mỹ, vội vàng kéo cô ra sau lưng. Mẹ đừng làm khó Tình Mỹ. Dực Thụ khẽ nói, nhưng Tình Mỹ có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng anh, bởi vì bàn tay của anh siết cổ rất chặt, lòng bàn tay còn lấm tấm mồ hôi. Dực Thụ, con làm mẹ quá thất vọng. Mẹ Dực Thụ ngao ngán lắc đầu, sau đó quay lại nói với người mặc áo đen. Dẫn nó đi. Vâng. Người mặc áo đen nói rồi liền đi về phía Dực Thụ và Tình Mỹ. Dực Thụ che chắn cho Tình Mỹ, dùng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có nhìn mấy gã đàn ông mặc áo đen, khiến bọn họ có hơi chút do dự. Các người dám ra tay với tôi? Thiếu gia. Mấy người đàn ông hơi do dự, quay sang nhìn mẹ Dực Thụ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay đi. Thiếu gia, xin đắc tội. Nói rồi mấy người đó liền lao đến. Em nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé. Dực Thụ ngoảnh đầu lại nói, sau đó cởi lớp quần áo đồng phục xấu xí ra, rồi đẩy Tình Mỹ ra sau, đứng che chắn cho Tình Mỹ ở phía trước. Tình Mỹ gạt những giọt mồ hôi trên trán, mái tóc đen mềm mại tung bay trong gió. Dực Thụ hét lên, vùng nắm đấm vào mấy người đàn ông trước mắt, đá bay bọn họ ra xa. Tình Mỹ hoảng sợ bịt chặt miệng, đứng chết chân nhìn Dực Thụ chống trả mấy gã đàn ông kia. Mấy người mặc áo đen vẫn còn e dè thân thế của Dực Thụ nên không dám mạnh tay với anh. Dực Thụ mặc dù không thể thoát khỏi vòng vây của bọn họ nhưng vẫn kiên cường chống trả, quyết không cho họ đến gần. Tuy nhiên sau một hồi chống cự, Dực Thụ vẫn không thể đấu lại được bọn họ. Anh bất cần bị một người mặc áo đen bẻ quạt tay ra sau. Dực Thụ cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Dực Thụ! Tình Mỹ hét lên, vội vàng lao đến nhưng bị một người áo đen khác đứng cạnh đó giữ lại. Cô ơi, cháu xin cô đấy, cô bảo bọn họ thả anh ấy ra đi. Tình Mỹ không sao thoát khỏi cánh tay của người đàn ông áo đen, đành phải lên tiếng năn nỉ. Bốp. Đúng lúc này Tình Mỹ định lên tiếng năn nỉ tiếp thì mẹ Dực Thụ đã thẳng thừng giáng cho Tình Mỹ một bàn tay. Mặt của Tình Mỹ bỏng rát, cô khựng người lại. Tất cả những gì định nói đều tan biến cùng cái tát khủng khiếp đó rồi. Mẹ. Dực Thụ đã chứng kiến tất cả. Anh gầm lên định lao đến che chắn cho Tình Mỹ, nhưng không sao thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông áo đen kia. Anh xót xa nhìn Tình Mỹ, sau đó quay phát về phía mẹ, khuôn mặt ánh lên vẻ căm phẫn. Mẹ Dực Thụ dường như cũng đờ người kinh ngạc trước ánh mắt căm phẫn của con trai, nhưng bà lập tức quay sang Tình Mỹ gằn giọng. Cái tát đấy là để cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên nhớ cho kỹ, đừng có bám giết lấy Dực Thụ nữa. Nói rồi bà ta liền đi thẳng ra xe, không thèm ngoảnh đầu lại. Những người kia liền lôi Dực Thụ ra xe, để lại Tình Mỹ một mình đứng ngây ra đó. Dực Thụ ngoảnh đầu lại nhìn cô, nén đau, nói bằng khẩu khí môi với Tình Mỹ. Đợi anh. Suốt mấy ngày liền không có tin tức gì của Dực Thụ, Tình Mỹ nằm trên giường mà không sao ngủ được. Mấy ngày nay Thuần Hạ đã đến nhà anh nghe ngóng, nhưng đến cửa nhà anh chẳng còn vào được nữa là. Tình Mỹ trằn trọc trên giường, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt. Nỗi lo lắng và sợ hãi khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên. Dực Thụ, rốt cuộc anh đang làm sao? Không biết mẹ anh có trừng phạt anh không? Anh ương bướng như vậy, nhỡ cái nhau với mẹ thì sao đây? Reng, reng, reng. Đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại ở trên bàn đột ngột đổ chuông. Lẽ nào là Dực Thụ? Tình Mỹ vội vàng chồm dậy chụp lấy điện thoại. Quả nhiên đúng là Dực Thụ gọi. Cô vội vàng ấn nút nghe. Dực Thụ, là anh sao? Anh thế nào rồi? Anh có bị thương không? Tình Mỹ hỏi một chàng, tay run run siết chặt điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khẽ khẽ như thì thầm. Anh không sao. Tình Mỹ, em đừng lo. anh chỉ bị mẹ giám sát chặt quá, không ra ngoài được thôi. Vậy phải làm sao? Tình Mỹ, em có đồng ý đi ra với anh không? Chúng ta đi khỏi nơi này mãi mãi. Anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo. Dực Thụ trầm ngâm hồi lâu rồi nói ra câu này, nghe giọng của anh có vẻ rất căng thẳng. Cái gì? Cùng nhau bỏ đi á? Tình Mỹ kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vàng bịt chặt miệng lại, lặp lại lần nữa. Anh nói là chúng ta... Đúng vậy, Tình Mỹ. Giờ anh đi đâu cũng có người theo dõi. Giờ chỉ có rời khỏi đây, chúng ta mới có thể bên nhau. Em có đồng ý đi theo anh không? Tình Mỹ cũng căng thẳng chẳng kém Dực Thụ, cô gần như nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Cô từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này, chưa bao giờ rời khỏi đây dù chỉ một bước. Hơn nữa, liệu cô có thể rời bỏ Thuần Hạ và Sâm Trí không? Tình Mỹ, em đây. Nghe thấy Dực Thụ căng thẳng hỏi, Tình Mỹ càng thêm hoang mang. Nhất định phải bỏ đi sao? Chỉ có rời khỏi đây mới có thể ở bên nhau. Tình Mỹ, em không muốn đi với anh sao? Giọng nói của Dực Thụ thoáng chút buồn bã, dường như anh sợ cô sẽ đưa ra một đáp án phủ định. Đương nhiên là em muốn đi với anh rồi. Tình Mỹ vội vàng đáp. Nhưng mà em thấy hơi sợ. Đừng sợ Tình Mỹ, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ tìm công việc kiếm tiền, chúng ta có thể sống rất vui vẻ. Tình Mỹ, hãy tin anh có được không? Anh sẽ dùng đôi bàn tay của mình để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Những lời của Dực Thụ khiến cho Tình Mỹ vô cùng cảm động. Dực Thụ vì cô mà cố gắng biết bao nhiêu, thế mà cô lại đang do dự gì vậy? Dực Thụ, em sẽ đi theo anh. Tình Mỹ cắn chặt môi đưa ra quyết định, cho dù tương lai có ra sao, cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Giọng nói của Dực Thụ trở nên rất háo hức. Thật không, Tình Mỹ, em thật sự đồng ý đi ra với anh sao? Chẳng phải anh sẽ bảo vệ em hay sao? Nghĩ thông được vấn đề này rồi, Tình Mỹ thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể ở bên anh, đi đâu cũng được. Tình Mỹ, giọng nói của Dực Thụ đầy cảm động. Bởi vì sợ không nói chuyện được nhiều, Tình Mỹ liền lên tiếng tận dụng thời gian. Dực Thụ, vậy anh đã có kế hoạch cụ thể chưa? Chúng ta phải đi như thế nào? Anh bị mẹ quản lý chặt như vậy, phải trốn ra ngoài sao đây? Nghe thấy Tình Mỹ nói vậy, Dực Thụ cũng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ đáp. Em không cần lo anh trốn ra thế nào. Cách anh nghĩ đã ổn thỏa rồi. Ngày mai em nhớ mang theo tấm phiếu trúng thưởng ấy đi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay. Chúng ta đi du lịch ở đảo Benona trước, sau đó từ từ nghĩ xem đi đến đâu sống. Nói chung cứ phải trốn khỏi đây trước đã. Ok, em biết rồi. Tình Mỹ vội vàng gật đầu, trong lòng vô cùng lo lắng, cũng hơi hồi hộp và háo hức. Chỉ cần ra khỏi nơi đây là cô và Dực Thụ có thể ở bên nhau. Vậy em nhớ kỹ nhé, sáng mai 9 giờ tại sân bay Thị Bắc, đừng mang quá nhiều đồ. 9 giờ sáng mai, gấp vậy sao? Thế này cô biết nói năng làm sao với Thuần Hạ và Sâm Trí đây? Thiếu gia, mau mở cửa. Râm, râm, râm. Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, Tình Mỹ chợt thót tim. Dực Thụ, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ phát hiện ra anh đang gọi điện. Anh không nói với em nữa. Nhớ kỹ, 9 giờ sáng mai nhé, đừng có chậm trễ. Dực Thụ nói rồi vội vàng cúp máy. Tình Mỹ xếp chặt điện thoại rồi thần ra, cùng Dực Thụ rời khỏi thành phố này. Sau này chỉ còn Dực Thụ ở bên cạnh, không có Thuần Hà, cũng không có Sâm Trí. Phải nói lời từ biệt với họ sao đây? Từ nhỏ đã lớn lên bên Thuần Hà và Sâm Trí, phải vì một sự lựa chọn của mình mà rời xa bọn họ sao? Nói, mặc dù là như vậy, nhưng không gì có thể ngăn được trái tim mong ngóng được ở bên cạnh Dực Thụ. Tình Mỹ cắn chặt môi, đứng dậy đi lên tầng 2, nói với Thuần Hà trước thì hơn, dù gì cô ấy cũng luôn hiểu và ủng hộ quyết định của mình. Cốc, cốc, cốc. Tình Mỹ đứng ra ngoài gõ cửa. Ai thế? Một lát sau, Thuần Hạ đang đắp mặt nạ, thò đầu ra ngoài cửa, nhìn thấy Tình Mỹ liền kéo cô vào. Tình Mỹ, có tin tức gì của Dực Thụ chưa? Ừ. Tình Mỹ gật đầu, ngẫm nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Thật không? Thuần Hạ ngồi bật dậy, lấy tay giữ chặt cái mặt nạ, kinh ngạc hỏi. Cậu ấy thế nào rồi? Vẫn bị mẹ nhốt hả? Thuần Hạ... Tình Mỹ nhìn Thuần Hạ, hai tay bấu chặt vào ghế. Thuần Hạ nheo mắt nhìn Tình Mỹ, sau đó lại ung dung nằm xuống, lấy ngón tay nhẹ nhàng mát xa mặt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nhìn bộ dạng của cậu là có gì muốn nói với tớ phải không? Tình Mỹ khẽ nhắm mắt lại, hạ quyết tâm rồi nói thật nhanh. Thuần Hạ, tớ phải rời khỏi đây cùng với Dực Thụ. Những ngón tay trên mặt Thuần Hạ như khựng lại, cô từ từ ngoảnh đầu nhìn về phía Tình Mỹ. Rời khỏi đây, cậu nói vậy là có ý gì? Tình Mỹ hít một hơi thật sâu. Tớ và Dực Thụ phải rời khỏi thành phố này, không biết đến bao giờ mới quay trở lại, cũng không biết là đi đâu. Tớ hy vọng cậu sẽ ủng hộ tớ, hy vọng cậu giúp tớ giải thích với Sâm Trí. Thuần Hạ đã ngây người ra, cô trợn tròn mắt nhìn Tình Mỹ, hồi lâu chẳng nói nên lời, chỉ biết dương mắt nhìn Tình Mỹ, có chút lưu luyến, lại có chút buồn bã. Tình Mỹ nhìn ánh mắt buồn bã của Thuần Hạ, liền vội vàng giải thích. Bọn tớ chỉ trốn đi một thời gian, đợi khi nào mẹ anh ấy đồng ý sẽ quay lại thôi. Đợi mẹ cậu ấy đồng ý á? Thuần Hạ cười như mếu. Cậu tưởng mẹ cậu ấy sẽ dễ dàng đồng ý sao? Tớ biết, có thể cậu sẽ nghĩ quyết định này là điên khùng, nhưng tớ nhất định phải làm, bởi vì chỉ có như vậy, tớ và Dực Thụ mới có thể được ở bên nhau. Nụ cười của Thuần Hạ càng trở nên gượng gạo, thần sắc u ám. Vậy cậu chỉ cần ở bên Dực Thụ mà có thể bỏ rơi bọn tớ sao? Câu hỏi của Thuần Hạ đã động chạm đúng vấn đề mà Tình Mỹ không muốn đối mặt nhất. Tim của cô đau nhói từng hồi, cảm giác như nghẹt thở. Tình Mỹ không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt buồn bã của Thuần Hạ, đành phải ngoảnh đầu đi, áy náy nói. Xin lỗi cậu, Thuần Hạ. Thuần Hạ không nói gì, chỉ trầm ngâm hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên Tình Mỹ. Nước mắt nghẹn ngào tuôn ra, Thuần Hạ cố gắng kìm nước mắt hỏi. Tình Mỹ, cậu đã quyết định rồi phải không? Mặc dù cảm thấy quyết định của mình là tàn nhẫn đối với Thuần Hạ và Sâm Trí, nhưng Tình Mỹ vẫn kiên định gật đầu. Thuần Hạ ngoảnh mặt đi, nói bằng giọng nghẹn nghẹn. Nếu cậu đã quyết định rồi, thì cứ đi với cậu ấy đi. Cậu chưa bao giờ chủ động tranh giành cái gì. Lần này đừng từ bỏ hạnh phúc của mình. Thuần Hạ. Cuối cùng Tình Mỹ không kìm nổi nước mắt. Thuần Hạ ngảnh mặt nhìn Tình Mỹ, sau đó gượng cười. Khóc cái gì, cậu còn quay lại cơ mà. Tớ với Sâm Trí sẽ đợi cậu quay lại. Thuần Hạ, thật xin lỗi cậu, cảm ơn. Tình Mỹ sắp bị sự áy náy và cảm giác lưu luyến dày vò đến nghẹt thở rồi. Nhìn Thuần Hạ, ngoài áy náy và còn biết ơn, cô chẳng thể nói gì khác. Thuần Hạ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về Tình Mỹ, do dự hỏi. Về phía Sâm Trí, cậu định nói với cậu ấy thế nào? Nhắc đến Sâm Trí là Tình Mỹ lại thấy tim mình nhói đau. Cô khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Tớ không biết phải nói với cậu ấy thế nào. Cứ cảm thấy cho dù có nói thế nào cũng sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương. Tớ không nỡ nhìn thấy bộ dạng tổn thương của cậu ấy. Vậy thì phải làm sao? Cậu định đi mà không nói lời từ biệt ư? Không, không phải vậy. Cô vội vàng nói. Tớ định sau khi đi sẽ nói với cậu ấy. Thuần Hạ, ngày mai sau khi tớ ra đi, cậu giúp tớ nói với Sâm Trí có được không? Ngày mai đã đi rồi ư? Thuần Hạ trợn tròn mắt. Sao vội vậy? Tớ cũng không biết. Có thể là vì chỉ có ngày mai Dực Thụ mới có cơ hội để trốn ra ngoài. Tình Mỹ căng thẳng nắm tay của Thuần Hạ. Cậu và Sâm Trí nhất định phải sống cho tốt, phải chăm sóc bản thân. Về phần Sâm Trí, nhờ cậu nói giúp cậu ấy cho tớ. Nhưng mà tớ cảm thấy cậu tự nói với cậu ấy thì tốt hơn. Xin cậu đấy. Thuần Hạ còn chưa nói hết, Tình Mỹ đã ngắt lời cô. Không phải cô không muốn tự nói với Sâm Trí, mà chỉ là hết lần này đến lần khác nhìn thấy bộ dạng tổn thương của cậu ấy, mà mình lại chính là kẻ gây ra mọi sự tổn thương ấy. Cô không thể chịu đựng được thêm nữa, cứ để cho mình ích kỷ thêm một lần nữa đi. Xin lỗi Thuần Hạ, xin lỗi Sâm Trí. Suốt bữa tối, Tình Mỹ luôn ở trong tình trạng căng thẳng, không thể ngủ nổi. Cô sửa soạn chút hành lý rồi ra sân bay từ sáng sớm. Trong sân bay, người người qua lại, những tấm kính phản chiếu ánh sáng chói mắt. Cầu thang tấp nập người lên xuống, ai cũng đi ra trong tiếng khóc lóc tiễn biệt của bạn bè, người thân. Chỉ có Tình Mỹ là cô độc một thân một mình, tay giữ chặt lấy ba lô, mắt dán chặt vào cửa ra vào của sân bay. Dược Thổ sao vẫn chưa đến, liệu anh có thuận lợi trốn ra ngoài không? Nếu bị mẹ anh bắt được thì sao? Tình Mỹ lòng nóng như lửa đốt, gọi điện mấy lần mà không ai nghe máy. Nỗi bất an càng ngày càng thêm mãnh liệt. Dược Thổ, anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé, mau mau xuất hiện đi. Đứng giữa sân bay rộng lớn, Tình Mỹ thầm cầu khẩn. Xung quanh người qua nườm nượp, nhưng tất cả thế giới xung quanh đều như không liên quan đến cô. Mắt cô thậm chí còn không dám chớp, cứ dán chặt vào cửa ra vào. Mặt trời nóng như thiêu như đốt, ánh nắng gay gắt nhắc cho cô biết bây giờ đã là giữa trưa. Nhưng bóng dáng của Dục Thủ vẫn chưa xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net